Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 363, cường thế đánh mặt. Vương Thiết đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như một tôn tháp cao. Người này thân hình cao lớn, trên thân thể bắp thịt từng cục nhô lên, tuyệt đối là lực lượng hình đối thủ. Giống vậy chân đan tầng 9 đệ tử cũng không dám thả đối nghịch. Có thể tưởng tượng được, Vương Thiết thực lực đặc biệt mạnh, vừa xuất hiện đưa tới vô số người truy đuổi nâng rối rít cho Vương Thiết cổ võ trợ uy. Người nhất định phải ra tay. Liễu Vô Tà còn muốn xác nhận một lần, dựa vào thân hình cao lớn mà thôi, so lực lượng hắn so ma tộc còn đáng sợ hơn. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không sợ? Nếu như là sợ, nhanh chóng giao ra điểm tích lũy đi. Đám người lấy là Liễu Vô Tà sợ. Dẫu sao Vương Thiết thực lực bày ở chỗ này, thật không đơn giản, cường hãn thân xác, chân đan cảnh tầng 8 giới, hoàn là nghiền ép phương thức. Liễu Vô Tà lấy cái gì chống lại? Thật là om som. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, từ xuất hiện đến hiện tại, vẫn là tên nam tử này từ nhảy lên nhảy xuống. Thời điểm bắt đầu, là hắn xúi dục Lạc Khâu cùng mình tới giữa mâu thuẫn. Nhẫn hắn hồi lâu, giống như là một con ruồi như nhau, ở Liễu Vô Tà bên tai ông ông tác hưởng, bóp, một cái tát hung hãn phiến ở trên mặt hắn, ai cũng không có thấy rõ, chàng thanh niên bay rớt ra ngoài, thân thể trên không trung tới 180 độ lớn xoay tròn, máu tươi theo miệng của hắn bên trong, nhiễm đỏ công đức điện cột, kết kết thật thật đụng vào trên vách tường, ngã đầu óc quay cuồng, đầu đều phải nổ tung. Một tát này Liễu Vô Tà cũng không lưu tình, dùng 50% lực lượng, tuyệt không phải nho nhỏ chân đan tầng 5 có thể chịu đựng. Không chết vậy sẽ biến thành phế vật, hồn hải đã sớm bị Liễu Vô Tà một trưởng cho đập bể. TTT, người chung quanh sợ ngây người, Liễu Vô Tà cái này cũng quá bá đạo đi, nói chỉ là hắn mấy câu, đột nhiên ra tay tổn thương người, lúc này nổ tung nồi, tất cả người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, mọi người cùng nhau tiến lên, giết cái này ma đầu, thật lấy là chúng ta sợ hắn sao? Mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, hận không thể vặn hạ Liễu Vô Tà đầu, không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, chu diệt lão này, càng nhiều người hơn gia nhập vào. Trinh phạt Liễu Vô Tà, đối mặt bốn phía khiêu khích, Liễu Vô Tà thờ ơ, ngược lại kích phát nội tâm giết hại chi tâm, chân thực không được, chỉ có thể đại khai sát giới. Liễu Vô Tà, nhìn thấy chưa, ngươi đã thành vạn người địch, hôm nay ta liền thay Thiên Bảo Tông thanh lý môn hộ. Vương Thiết nói xong, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, thanh thế vô cùng, chân đan tầng 8 thế, phát ra mãnh liệt tiếng rít, cuốn lên một hồi gió lớn, vô cùng đáng sợ, ngươi coi là cái thứ gì, cũng có tư cách nói ra lời như vậy. Liễu Vô Tà một tiếng châm biếm, chân đạp thất tinh, thân thể tại chỗ biến mất, đột nhiên nâng lên chân phải của hắn, không có chút nào quỹ tích một cước, thần bí xuất hiện ở Vương Thiết nơi đủng quần, kế tiếp là một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Vương Thiết hai tay che đáy quần, thân thể trên không trung liền liền sôi trào, hung hãn rơi xuống tại đại điện một bên, nằm trên mặt đất không ngừng lật lăn, ken két ca, giống như là trứng gà thanh âm tan vỡ ở hắn trong thân thể vang lên. Sợ rằng trái trứng khó giữ được. Tụ tập ở chung quanh những người đó, cảm giác cả người căng thẳng, sau cột xương sống cũng bốc lên khí lạnh, còn có người không tự chủ che mình hạ bộ, quá độc ác, đây cũng quá tàn nhẫn, trực tiếp chặn Vương Thiết vận mệnh, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền ra, Vương Thiết căn bản coi như là phế, hắn tu luyện một môn cực mạnh ngoại môn công phu, cơ hồ đau thương bất nhập, từ hắn cường hãn bắp thịt trên là có thể phán đoán cho ra. Tu luyện cái loại này ngoại môn công phu, có cái lớn nhất tai hại, lưu lại sống chết mạng môn, Vương Thiết sống chết mạng môn. Ngay tại nơi đủng quần, một khi bị người đá trúng, tu vi phế hết, Liễu Vô Tà là như thế nào phát hiện nơi này là Vương Thiết mạng môn chỗ? Hết thảy các thứ này không thể rời bỏ quỷ đồng thuật. Hơi thêm liếc mắt nhìn, liền có thể thấy rõ ràng Vương Thiết công pháp thiếu sót. Đám người lửa giận trong lòng, ngay tức thì bị tưới tát, nếu như nói Trương Lương bị một trường đánh bay là trùng hợp. Vậy Vương Thiết lại coi là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng mà đường đường chân đan cảnh tầng 8, liền hắn đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, những người khác đi lên, chỉ có một con đường chết. Trừ phi đỉnh cấp chân đan cảnh ra tay, có thể đột phá đỉnh cấp chân đan cảnh, chỉ số thông minh nhất định cực cao, tuyệt đối không sẽ lúc này bị người đỡ đạn dùng, giết Liễu Vô Tà, có ích lợi gì, đến lúc đó mọi người cùng nhau chia cắt trên người hắn điểm tích lũy. Còn không bằng âm thầm lặng lẽ chu diệt Liễu Vô Tà. Cướp đoạt hơn 20.000 điểm tích lũy, thế nào mà không là, vì sao phải là người khác làm đồ cưới, Lạc Khâu giờ phút này chính là cái này ý tưởng, hắn ra tay giết Liễu Vô Tà, ngược lại tiện nghi mọi người, dựa vào cái gì muốn làm như vậy. Nửa giờ thoáng một cái vừa qua, hai gã chấp sự bưng mười mấy cái túi đựng đồ, bên trong chứa đầy trước nhiều vật phẩm, túi đựng đồ vẫn là cấp quá thấp, bên trong chứa không gian có hạn, lần này Liễu Vô Tà hao tốn hơn 1.000 điểm tích lũy. Đổi một chiếc nhẫn chữ vật, thông thường chiếc nhẫn chữ vật, 100-200 điểm tích lũy là có thể đổi được, so túi đựng đồ diện tích lớn không được nhiều ít, chỉ có thể nói đeo thuận lợi, khá một chút chiếc nhẫn chữ vật, bao lớn 5-600 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà một lần tích hợp, đổi cái siêu cấp lớn chiếc nhẫn chữ vật, đeo vào tay trái ngón áp út trên, bên trong không gian cao đến mấy ngàn bình, 10 cái túi đựng đồ không đạt tới một chiếc nhẫn chữ vật. Làm phiền hai vị chấp sự, tưởng thưởng điểm tích lũy, mau sớm giúp ta đầy đủ. Liễu Vô Tà nói xong, cầm lên vụ án lên mười mấy cái túi đựng đồ, rời đi công đức điện, lại không có người nào dám ngăn trở. Vương Thiết cùng Trương Lương ví dụ bày ở chỗ này, ai cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, lưu lại một đạo hình bóng. Lạc Khâu sư huynh, ngươi mới vừa rồi vì sao không ra tay? Đám người không rõ ràng, hướng Lạc Khâu hỏi, không gấp, Lạc Khâu lưu lại hai chữ, xoay người rời đi công đức điện, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, những người khác bước nhanh rời đi, Liễu Vô Tà lấy được hơn 30.000 tích phân sự việc. Lấy như gió lốc tốc độ, không tới thời gian chung trà, truyền khắp toàn bộ ngoại môn, sáu ngọn núi thời gian đầu tiên nhận được tin tức, cha xem Liễu Vô Tà rơi xuống, rốt cuộc người này là ai, liền một ít đệ tử nội môn đều bị kinh động. Ngoại môn đệ tử lấy được hơn 30.000 điểm tích lũy. Quá không bình thường, sau đó biết được Liễu Vô Tà là nhặt được túi đựng đồ. Cũng không phải là mình săn giết ma tộc, nhiệt độ mới chậm rãi hạ xuống, chỉ có Giản Hạnh Nhi trong lòng rõ ràng nhất, những ma tộc này tuyệt không phải bộ số lượng, tính luôn những cái kia sơ đẳng ma tộc, lần này dưới đất chuyến đi, Liễu Vô Tà chém chết hơn 5.000 đầu ma tộc, những thứ này chỉ là trong đó một phần chia thôi, đối Liễu Vô Tà độ chú ý giảm bớt, cho rằng hắn vận khí tốt, mới đạt được như thế nhiều điểm tích lũy, cùng thực lực không quan hệ. Nhưng là, đối trên người hắn điểm tích lũy nhiệt độ, chút nào không giảm, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên biết được Liễu Vô Tà trở về. Thời gian đầu tiên chạy tới Liễu Vô Tà chỗ ở, ba người cơ hồ cùng trong chốc lát xuất hiện, Liễu huynh, ngươi có thể coi là trở về. Bạch Lẫm tiến lên, ôm chặt lấy Liễu Vô Tà, lần trước phạm thành biệt ly, để cho bọn họ tâm tồn áy náy, mấy ngày nay một mực vô tâm tu luyện, chờ đợi Liễu Vô Tà trở về tin tức, bọn họ sợ Liễu Vô Tà chết ở phạm thành, hôm nay trở về, khó trách hưng phấn như vậy. Liễu sư đệ, bên ngoài lời đồn đãi đều là thật sao? Ngươi lấy được hơn 38.000 điểm tích lũy. Viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người cư trú. Ba người đi vào phòng, Đường Thiên hỏi, trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, vậy lười được giải thích, còn như bên ngoài làm sao truyền, không đi quan tâm, nhặt được túi đựng đồ cũng tốt, mình săn giết cũng được, đối hắn mà nói, cũng không trọng yếu, sớm ngày đột phá đến thiên cương cảnh, mới là trước mắt hắn khẩn yếu nhất đại sự hạng nhất. Liễu huynh, ngươi nhất định phải chú ý, trên đường tới, chúng ta nhận được rất nhiều tin tức, có không ít người dự định âm thầm đối phó ngươi. Bạch Lẫm một mặt lo âu, hắn đuổi lúc tới, biết được rất nhiều bất lợi cho Liễu Vô Tà tin tức. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, đã sớm ngờ tới sẽ có loại cục diện này, lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy, mơ ước hắn đâu chỉ một người. Liễu sư đệ, vậy ngươi tiếp theo tính thế nào? Không thể như vậy ngồi chờ chết. Đường Thiên một mặt lo âu, chân thực không được, chỉ có thể thỉnh cầu Thiên Bảo Tông cao tầng, quyết không cho phép loại này sự việc phát sinh, hắn lại là điểm chính đào tạo đệ tử, Thiên Bảo Tông theo lý chiếu cố, các ngươi biết, nơi nào phòng tu luyện tốt nhất, Liễu Vô Tà cũng không có ở cái đề tài này trải qua hơn dây dưa. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, buồn lo vô cớ, chỉ sẽ để cho hắn tăng thêm phiền não, chúng ta có thể tiếp xúc tới tốt nhất phòng tu luyện. Chỉ có ngoại môn màu đen khu vực, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, hẳn có thể đổi đến. Bạch Lẫm biết Liễu Vô Tà muốn làm gì, cố gắng đột phá tu vi, Thiên Bảo Tông kiến tạo rất nhiều phòng tu luyện, tương tự với Huyền Linh Các như vậy, cần đại lượng điểm tích lũy, Liễu Vô Tà hiện tại thứ không thiếu nhất chính là điểm tích lũy. Hắn cần thượng hạng phòng tu luyện, tốt nhất là 10 lần tốc độ, phòng tu luyện phân là hết mấy khu vực, ngoại môn, nội môn, tinh anh, chân truyền, trước mắt hắn thân phận là ngoại môn đệ tử, không cách nào hưởng thụ nội môn cùng tinh anh cấp bậc phòng tu luyện. Đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao phải không kịp chờ đợi tấn thăng nội môn nguyên nhân. Tấn thăng nội môn sau đó, hưởng thụ tài nguyên, tuyệt đối không cùng mà nói, chỉ bằng vào hắn tăng gấp bội điểm tích lũy, đủ để càn quét trong cùng thế hệ người, màu đen khu vực có thể đạt tới nhiều ít lần tốc. Liễu Vô Tà còn có rất nhiều đồ nhu cầu rõ ràng. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên đều là đệ tử cũ, biết do hắn hơn, màu đen khu vực có cái tốt nhất phòng tu luyện, đạt tới 10 lần lần tốc, bất quá hàng năm bị người chiếm đoạt, người bình thường căn bản không hưởng thụ được, coi như ngươi có điểm tích lũy, không có tuyệt đối thực lực. Tiến vào cũng sẽ bị người đuổi ra ngoài, Bạch Lẫm không dám giấu giếm, cầm biết tin tức, đầu đuôi gốc ngọn bộ nói ra, hơi thiếu một chút phòng tu luyện, căn bản ở gấp 7 lần đến gấp 8 lần lần tốc. Kém nhất chỉ có gấp đôi lần tốc, yêu cầu điểm tích lũy tối thiểu, Liễu Vô Tà dĩ nhiên coi thường cái loại này sơ đẳng phòng tu luyện. Trừ hỏi phòng tu luyện, còn có lịch luyện sân, Liễu Vô Tà cần chiến đấu, chui luyện vũ khí của mình, hấp thu nhiều như vậy hàn băng khí, muốn diễn hóa ra tới đạo pháp, gánh nặng mà đường xa, trong chiến đấu tìm thời cơ, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, luyện đan phòng, luyện khí phòng vân, vân, Bạch Lẫm các người biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, thẳng đến lúc mặt trời lặn, Liễu Vô Tà nắm giữ cơ bản Thiên Bảo Tông tất cả chiều hướng. Liễu sư đệ, đây là lần trước hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy, ta cái này thì gọi cho ngươi, Đường Thiên cầm ra lệnh bài, lần trước bọn họ cùng nhau hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã nộp lên, điểm tích lũy hẳn 3 phần chia đều, các ngươi giữ đi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn hiện ở trong tay còn có hơn 20.000 điểm tích lũy. Không quan tâm cái này mấy chục cái, ngược lại thì Bạch Lẫm cùng Đường Thiên, trong tay trên lệnh bài điểm tích lũy ít đến đáng thương. Cầm ra mình lệnh bài, điều động 2.000 điểm tích lũy, rót vào Bạch Lẫm cùng Đường Thiên lệnh bài trong đó. Cảm ơn các ngươi nói cho ta như thế nhiều, coi như là cảm ơn các ngươi, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 364, đấu trận. Liễu Vô Tà không có keo kiệt, cầm ra 2.000 điểm tích lũy đi ra, phân cho hắn hai người chúng ta. Liễu sư đệ, không được, Bạch Lẫm khoát tay lia lịa, 1.000 điểm tích lũy cần bọn họ hơn nửa năm mới có thể hoàn thành. Liễu Vô Tà ra tay sẽ đưa bọn họ 1.000, quá để cho bọn họ kinh ngạc, chúng ta tới giữa liền chớ khách khí, lúc này, hướng về phía các ngươi còn có thể chạy tới gặp ta. Cùng ta nói như thế nhiều, cái này điểm tích phân đáng. Liễu Vô Tà vỗ vai hắn một cái, hiện tại toàn bộ Thiên Bảo Tông, muốn ăn người hắn đếm không hết, hai người bất chấp nguy hiểm tới gặp mình, trước lại chung nhau trải qua sống chết, quan hệ đã sớm không phân chia lẫn nhau. Được, chúng ta không làm kiêu, anh em chúng ta hai người cái mạng này, sau này sẽ là sư đệ ngươi. Hai người mặc dù đột phá chân đan tầng 9, đối Liễu Vô Tà một mực lấy ngửa mặt trông lên tư thái. Ngày đó ở Xích Nhật dãy núi, Liễu Vô Tà chém chết chân đan tầng 9 cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Đi qua lâu như vậy, thực lực lại là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đưa đi Bạch Lẫm hai người, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, chen vào trận kỳ, chờ ngày mai trước đi tu luyện phòng, thật tốt bế quan một phen, bố trí xong trận pháp. Cả nhà ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, không ra ngoài dự liệu, tối nay nhất định có nhiều người sẽ chiếu cố nơi đây. Làm xong hết thảy, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, cầm ra chiếc nhẫn chữ vật còn có mười mấy cái túi đựng đồ. Tà nhận nơi tay chỉ tìm một tí, gạt bỏ một chút máu tươi, nhỏ xuống ở chiếc nhẫn chữ vật trên, nhất thời gian, chiếc nhẫn chữ vật tản mát ra một hồi ánh sáng rực rỡ. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà trong đầu xuất hiện một tòa trống trải thế giới. Đây chính là chiếc nhẫn chữ vật nội bộ không gian. Cái này phải so túi đựng đồ cao cấp vô số lần. Túi đựng đồ cần thần thức mới có thể vào tra xem. Chiếc nhẫn chữ vật thì không cần, mỗi một món đồ, khắc vẽ ở đầu óc bên trong, ý niệm động một cái, đồ sẽ tự đi ra, đem tất cả trong túi đựng đồ đồ bộ lấy ra, chất đầy cả nhà, linh thạch trực tiếp chuyển nhập chiếc nhẫn chữ vật, chất đống thành núi, ước chừng 1,3 triệu cái, đột phá thiên cương cảnh hẳn kém không nhiều đủ rồi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, ngoài cửa sổ truyền tới xào xạc thanh âm, quá nhiều tiếng bước chân ở ngoài nhà quanh quẩn. Cũng không cách nào tiến vào bên trong nhà, thằng nhóc này quá giảo hoạt, lại bố trí mê hồn trận, làm hại chúng ta ở chỗ này vòng tới vòng lui. Ngoài cửa sổ truyền tới thanh âm tức giận, Liễu Vô Tà bố trí một tòa thật to mê hồn trận. Sau khi đi vào, thì sẽ mất đi phương hướng, tạm thời nửa khắc không cách nào rời đi. Ngắn ngủi 2 tiếng, ngoài nhà tụ tập chừng 100 người, bộ rơi vào mê trận trong đó, tình cảnh vô cùng nguy nga. Về sau những người đó, lại cũng không dám bước vào, đứng ở phía bên ngoài viện, lẳng lặng nhìn, bên ngoài phát sinh hết thảy. Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, làm bộ như không thấy, còn đang sửa sang tài nguyên. Không sai, chỗ tòa này lò luyện đan muốn so với hầu trì cao hơn cấp. Một tòa lò luyện đan to lớn xuất hiện, rơi vào giữa nhà vị trí. Qua đoạn thời gian, Liễu Vô Tà chuẩn bị luyện chế đan dược, tiến vào tu luyện giới bùng nổ kỳ đã qua, tiếp theo tu luyện sẽ ở vào thong thả. Mỗi ngày dựa vào uống đan dược, rút ngắn thời gian tu luyện, mấy chục ngàn bụi cây linh dược bày đặt ở trước mặt hắn. Săn giết nhiều người như vậy, từ bọn họ trên mình vơ vét được tới. Từ công đức điện lại đổi một ít, bình sứ mấy ngàn, bên trong đựng nhiều loại đan dược cấp 5, ngoại môn khu vực đổi không tới đan dược cấp 6, trong bình mặt đựng phần lớn đều là ân cần săn sóc kinh mạch dùng linh dịch. Thi triển mấy lần hàn băng khí, gân mạch xuất hiện biến dạng cảm, thân xác còn có đợi nâng cao, vật liệu luyện khí, trận pháp vật liệu, lá bùa vân, vân, thẳng đến nửa sau đêm, lúc này mới sửa sang lại kết thúc, một đoạn thời gian gần đây, sẽ không là tài nguyên giàu gì, con mắt nhìn một mắt bên ngoài, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thật có không biết sống chết, còn muốn phá giải ta trận pháp. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, ngón tay gật liên tục, từng đạo trận văn rót vào trận pháp bên trong. Thiên Bảo Tông không hiện lên rất nhiều trận pháp cao thủ, bị người mời tới phá giải trận pháp, kinh hãi nhất phải, liền đệ tử nội môn đều tới không thiếu, không hiện lên rất nhiều ngày cương tầng 4 trở lên cao thủ, cấp thấp thiên cương cảnh tới mấy trăm người, đứng ở bên ngoài, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tham lam. Góc đông nam phương vị đứng hai tên chàng thanh niên, tay cầm la bàn, đang tìm tâm trận chỗ ở vị trí. Hai người rất lợi hại, phá giải tầng thứ nhất mê trận, đã tiến vào vùng trung tâm, lại cho bọn họ 2 tiếng, thì có thể phá giải. Ban ngày bọn họ không dám tới, sợ gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới tông môn chú ý, mỗi cái người đều phải mặt. Ban ngày tới, truyền đi thanh danh bất hảo nghe, đến ban đêm, bốn phía đen nhánh một phiến, cũng không ai biết ai, bằng bản lãnh của mình, ai trước cướp được điểm tích lũy coi như của người đó. Mê trận nội bộ đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn. Hai người hồ đồ nói không tốt, trận pháp dậy biến hóa, chúng ta mau lui lại. Phía bên phải thanh niên vội vàng lui về phía sau, không dám vào sâu hơn. Sợ cái gì, nho nhỏ ngoại môn đệ tử, có thể bố trí cái gì cao thâm trận pháp đi ra. Bên trái nam tử, một mặt xem thường, như cũ đứng tại chỗ, cũng không dự định rời đi. Bên ngoài trận pháp mặt, tụ tập xong mấy trăm người, ánh mắt nhìn ra xa trong đó. Các ngươi nói Hàn Tinh sư huynh cùng Khổng Nham sư huynh có nắm chắc phá giải trận pháp sao? Bên ngoài trên đầu tường, chi chít đứng một hàng người, bên trong trận pháp bộ một ít tình huống, ngược lại cũng xem một cách đại khái. Yên tâm đi, Hàn Tinh sư huynh cùng Khổng Nham sư huynh nhưng mà trận pháp cao thủ, lại là đệ tử nội môn, bọn họ nếu là phá giải không được bộ trận pháp này. Ta tại chỗ quỳ xuống, nhận Liễu Vô Tà làm gia gia, một tên đỉnh cấp chân đan cảnh miệng ra cuồng ngôn, nếu như Hàn Tinh cùng Khổng Nham không thể phá rõ ràng trận pháp, nguyện ý nhận Liễu Vô Tà làm gia gia, đây chính là thề độc, cũng dám nói ra, ta cũng tin tưởng Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai vị sư huynh. Hai người sư thừa Ngũ Dương trưởng lão, Ngũ Dương trưởng lão địa vị gì, chắc hẳn mọi người so ta chả hết, hắn nhưng mà tinh anh trưởng lão, đã sớm đạt tới đỉnh cấp tinh hà cảnh, khoảng cách hóa anh chỉ có một bước xa, lại là một người đứng ra, cho rằng mới vừa nói chuyện thanh niên rất có đạo lý. Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người, đều là Ngũ Dương tự tay dạy dỗ đệ tử, trận pháp một đạo, có thể so với những cái kia đệ tử tinh anh, nhiều cách nói dối ren, mỗi cái người đều ở đây phát biểu bất đồng quan điểm. Theo thời gian trôi qua, trận pháp như cũ đứng sừng ở tại chỗ, ai cũng không có biện pháp tiến vào bên trong nhà. Chuyện gì xảy ra, nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Hàn Tinh chủ trương lui ra ngoài, Khổng Nham dự định xông vào một lần. Lần này nói chuyện chính là Hàn Tinh, bên trong trận pháp bộ thế giới, cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Hắn hai người chúng ta, vậy rơi vào trận pháp bên trong. Kỳ quái chính là, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng chính giữa trận pháp biến hóa. Cũng không dám đi vào, trước mặt hơn 100 người, lõm sâu trong đó, đến bây giờ còn tại chỗ xung quanh, nhiệt độ còn ở hạ xuống. Chúng ta mạnh xông vào, Khổng Nham trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Lại không phá rõ ràng trận pháp, hắn hai người chúng ta sẽ giống như đông chết ở chỗ này mặt. Hai người bước nhanh hơn, tiếp tục đi sâu vào trận pháp, một đoàn sương mù dày đặc che lại bọn họ tầm mắt. Cùng những người khác như nhau, tại chỗ lờn vờn, mất đi phương hướng, các ngươi mau xem bên trong. Một tên nam tử chỉ hướng Hàn Tinh hai người, bọn họ lại cùng những người khác như nhau, bị lạc ở chính giữa trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Liền Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người, đều không cách nào phá giải tòa trận pháp này, rốt cuộc thằng nhóc này là yêu nghiệt phương nào? Trận pháp thuật như vậy lợi hại, bên ngoài nổ tung nồi, đã quên mất bọn họ vì sao tới, liền đệ tử nội môn, cũng không cách nào phá vỡ, để cho rất nhiều người rơi vào trầm tư, sự việc tuyệt không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Mới vừa rồi thề thành khẩn nói Hàn Tinh có thể phá giải trận pháp nam tử. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhưng mà phát qua thề độc, hai người nếu như phá giải không được trận pháp, cam nguyện nhận Liễu Vô Tà làm gia gia, bên ngoài cháu trai, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống cho gia gia dập đầu. Liễu Vô Tà thanh âm từ trong nhà mặt truyền tới, bên ngoài nghe được rõ ràng, tiếng nói vừa dứt, thanh niên thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta lập tức quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Ta Lữ Lạch nói chuyện giữ lời, thanh niên ưỡn ngực, thật là con vịt chết mạnh miệng, để cho ngươi quỳ xuống còn không đơn giản. Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Hai tia hàn mang từ trận pháp bên trong nổ bắn ra ra, đây cũng không phải là giống vậy trận pháp, mê trận phối hợp sát trận. Lữ Lạnh phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, thân thể đột nhiên quỳ xuống, đầu gối vị trí, chảy ra nhiều máu tươi, đã xảy ra chuyện gì? Chung quanh một hồi hỗn loạn, rất nhiều người lặng lẽ thối lui, không dám lại lưu tại chỗ, ta đầu gối, ta xương đầu gối, Lữ Lạnh hai tay che mình đầu gối, muốn đứng lên, phát hiện xương đầu gối đã sớm hóa là vô số mảnh vỡ. Từ nay về sau, chỉ có thể quỳ bộ, điều này sao có thể? Hắn ngồi ở trong phòng, còn có thể cách không tổn thương người, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ không thể tin. Thần thông lực có thể điều khiển phi kiếm, ngoài trăm thước lấy thủ cấp người, Liễu Vô Tà mới vừa rồi làm cái gì, không có cảm giác được thần thông lực chập chờn, hai tia hàn mang, tựa như vô căn cứ xuất hiện, đây chính là trận pháp thuật chỗ lợi hại, thiên biến vạn hóa, không nghĩ tới người này trận pháp thuật, đã vượt qua giống vậy đệ tử nội môn, một tôn thiên cương cảnh tầng 5 đệ tử nội môn chậm rãi nói. Trong con người toát ra vẻ kiêng kỵ, sau khi nói xong, không có ở đây để ý những người khác, thân thể một cái nhảy vút bắn, biến mất ở màn đêm bên trong. Càng ngày càng nhiều người rời đi, liền Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người cũng lõm sâu trong đó. Không cách nào trốn ra được, bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có thể tự tìm hắn hổ thẹn, Lữ Lạch bị người mang đi, Trước khi đi, nói ra tất cả loại ác độc lời nói, bên trong phòng rơi vào yên tĩnh, lạnh quá, ta sắp không chịu nổi. Bị kẹt chính giữa trận pháp những người đó, cả người kết đầy trước băng xương, đông được run lẩy bẩy. Hàn Tinh cùng Khổng Nham cũng không khá hơn chút nào, hai người trên lông mày treo xương trắng, răng đông được kéo kẹt vang. Sư huynh, chúng ta làm thế nào? Sợ là chúng ta không chịu đựng tới trời đã sáng. Hàn Tinh thanh âm đứt quãng, có chút mồm miệng không rõ. Không được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ. Khổng Nham ánh mắt lạnh lẽo, trong con người thả ra sát khí ác liệt. Sư huynh muốn đánh coi là cưỡng ép phá trận. Hàn Tinh mặt lộ vẻ khiếp sợ, sư phụ truyền cho bọn họ một bộ phá giải trận pháp, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép phá giải trận pháp, không hậu quả này cực kỳ nghiêm trọng, một khi không cách nào phá rõ ràng sẽ gặp phải trận pháp cắn trả. Trước mắt còn có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ chúng ta một mực ngồi chờ chết? Truyền đi giống như sư phụ danh tiếng. Khổng Nham trong con người toát ra vẻ điên cuồng, sư phụ truyền thụ cho hắn cưỡng ép phá giải trận pháp vẫn không có cơ hội thi triển, hôm nay rốt cuộc có thể phải sử dụng. Sư huynh nói như vậy, Hàn Tinh cũng không phản bác được, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra từng viên trận kỳ, chuẩn bị tới một lần đấu trận. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 365, đấu trận cực kỳ hung hiểm, hơi lơ là sẽ chết ở trong tay đối phương. Một khi giao chiến lại không thể dừng lại, cho đến một khối thua mới ngưng. Học viện đế quốc thời điểm cùng cao cấp lớp 3 đấu qua một lần trận, kết quả Liễu Vô Tà toàn thắng, người ở bên trong toàn bộ chết. Nghiêm chỉnh mà nói, một lần kia còn không coi là đấu trận, Liễu Vô Tà cũng không đích thân tham dự, chỉ là ở một bên chỉ điểm Tùng Lăng, trước sau là Tùng Lăng mượn trận pháp giết những người đó. Lần này không giống nhau, Hàn Tinh cùng Khổng Nham tuyệt đối là trận pháp cao thủ, hơi lơ là Liễu Vô Tà liền sẽ lật thuyền trong mương. Đấu trận thật ra thì cùng võ kỹ tỷ đấu một cái đạo lý, võ kỹ đánh nhau, hai người mặt đối mặt giao chiến, đấu trận thông qua tất cả loại khí văn tỷ đấu, ai khí văn cao hơn, ai đối với trận pháp lĩnh ngộ càng sâu, có thể tạo thành trong trận tới chu diệt đối thủ. Có chút ý hứ, Liễu Vô Tà yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, bên ngoài nhất cử nhất động hắn cảm giác rõ ràng, ánh mắt rơi vào Hàn Tinh trên hai người, khóe miệng hiện lên lau một cái khí lạnh. Nếu các ngươi muốn đấu trận, liền để cho các ngươi thua triệt để, từ nay về sau lại cũng không dám đụng chạm trận pháp. Liễu Vô Tà không phải là hạng người tiện lương, người muốn giết hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay, coi như không giết bọn họ cũng sẽ cho bọn họ một cái hung hãn dạy bảo, để cho tối nay trở thành cả đời của bọn họ mộng ma. Ta đi càn vị. Khổng Nham ra lệnh một tiếng, chân đi càn khôn phương vị, trong tay trận kỳ đột nhiên cắm xuống đất, coi giữ khu vực này. Được, ta đi khảm vị, càn khôn âm dương, khảm ly trở về vị trí cũ. Một cái xanh môn, một cái tử môn, hai người cùng chiếu sáng tương ứng, tạo thành hai đạo âm dương khí, xông vào trận pháp bên trong. Điểm này trình độ, liền vọng tưởng phá giải ta trận pháp. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, không phải cảnh giới hạn chế, giở tay giở chân tới giữa, cũng có thể diệt bọn họ, không cần cùng bọn họ đấu trận. Rời đi một số người, còn có đến gần 100 người đứng tại chỗ, cũng không rời đi. Các ngươi mau xem, bọn họ bắt đầu đấu trận. Ánh mắt của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới đây, muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lúc này xem Liễu Vô Tà chết như thế nào. Đấu trận một khi mở, cũng không ai có thể lui về phía sau. Muốn giết chết Liễu Vô Tà những người đó, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, tựa như thấy Liễu Vô Tà chết tại trận pháp bên trong. Hai luồng âm dương lực xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong nhà, hóa là hai thanh trường kiếm, trực thủ Liễu Vô Tà cổ. Thông qua âm dương nhị khí, Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người thấy rõ ràng Liễu Vô Tà khuôn mặt. Ở trước mặt hai người xuất hiện một đạo rung động, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn rung động bên trong. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Khổng Nham phát ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, hai tay gật liên tục, âm dương hai kiếm đột nhiên thống nhất, tạo thành vô tận sóng biển, cuốn lên bên trong nhà bàn ghế. Hoảng sợ hết sức, rác dưới giống như vậy cũng dám ở ta trước mặt diễu võ dương oai. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, một quả trận kỳ xuất hiện ở trong tay, hướng hư không gật liên tục hai cái, toàn bộ trận pháp toàn bộ khởi động, phát ra ken két tiếng vang. Ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo vô hình đợt khí, nổ bắn ra tới âm dương kiếm, giống như rơi vào vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế. Âm dương kiếm dừng lại ở tại chỗ, không cách nào đi về trước một bước. Cái này để cho Hàn Tinh hai sắc mặt người biến, sư phụ truyền thụ cho bọn hắn phá trận pháp, mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, tuyệt đối sẽ không lỡ tay. Sư đệ, giúp ta một cái. Khổng Nham ánh mắt dữ tợn, ác hướng gan bên sinh, cắn bể ngón tay mình, ở trận kỳ trên liền khắc họa từng đạo hoạt bát trận văn, nổi lên. Sư huynh, không thể. Hàn Tinh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, liền múa động trận kỳ, ngăn cản Liễu Vô Tà cắn trả trở về. Vô hình trận gió từ hai bên cạo tới, nhiệt độ thấp hơn, trên hai người sớm bị hàn băng bao trùm, tốc độ hành động thật to bị nghẹt. Lấy máu thúc dục trận pháp liền có thể tạo được tác dụng sao? Thật là buồn cười. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt rung động biến mất, Âm Dương Kiếm bị hắn hấp thu, dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Âm Dương Kiếm biến mất một khắc kia, ngồi ngay ngắn một cái động phủ Ngũ Dương trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Khổng Nham hai người thi triển trận kỳ, là hắn luyện chế, xuất hiện chập chờn, chủ nhân cảm giác đạt được, ngược lại cũng bình thường. Hàn Tinh bọn họ đang làm gì? Cái này đêm hôm khuya khoát, không nghỉ ngơi cho khỏe, Ngũ Dương trưởng lão không đi hướng những phương diện khác muốn. Cái này hơn nửa đêm, ai sẽ nghĩ tới, hai người đệ tử đắc ý, ở cùng Liễu Vô Tà đấu trận, Khổng Nham trong tay trận kỳ hiện lên từng cái con run giống như vậy. Những thứ này đều là trận văn, khắc vẽ xong liền sau đó, đột nhiên cắm vào mặt đất, nhất thời gian, âm phong đại tác, vô số tàn ảnh từ trận kỳ trong đó bay ra ngoài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà gian nhà. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, Khổng Nham đã liều mạng, dùng bồn mạng của mình máu tươi khắc vẽ ra trận văn, vô cùng lợi hại, tai hại đối mình tổn thương cực lớn, coi như chu diệt Liễu Vô Tà, cảnh giới vậy sẽ rơi xuống, tổn thương đạt tới căn cơ, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Liễu Vô Tà buông xuống trong tay trận kỳ, hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết chiếm cứ ở bốn phía, xem là một quả cái khoa đầu văn, dung nhập vào chính giữa trận pháp, tràn vào âm phong khí, ngay tức thì cách trở bên ngoài, không cách nào đến gần chút nào. Một màn này, để cho Hàn Tinh ý thức được không ổn, bọn họ thật đụng phải cao thủ, cần phải rút lui đã không còn kịp rồi. Gió lạnh càng ngày càng đậm, hơn nữa đáng sợ bọn họ chân khí, không cách nào ngăn cản cái loại này khí âm hàn. Sư huynh, ta mau không chịu nổi. Hàn Tinh đứng ở khảm vị trên, tràn ngập nguy cơ, vô tận trận pháp văn, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, tùy tiện cũng có thể bị sóng biển bao phủ. Sử dụng bồn mạng trận kỳ, lấy máu tươi thúc dục, Khổng Nham mất đi lý trí, lấy chủy thủ ra, rạch ra mình động mạch, máu tươi cuồng phún, trong tay trận kỳ hấp thu máu tươi sau đó, ánh sáng rực rỡ đại tác, ở trong đêm đen nhánh, phá lệ rõ ràng, coi như là cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, màu đỏ thắm sáng bóng, chiếu sáng thương khung, đứng ở bên ngoài những đệ tử kia, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người hình dáng, bên này phát sinh hết thảy, đã kinh động tông môn cao tầng, tới rất nhiều trưởng lão chấp sự, rối rít đứng ở đàng xa, yên lặng nhìn chăm chú. Vũ Phong chủ, ngươi thấy thế nào? Liền mấy ngọn núi phong chủ cũng tới trước, nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, này sợ không đơn giản. Người Vũ đỉnh phong chủ đại khái chừng 40 tuổi, chân thực tuổi tác sớm nên vượt trăm, mấy vị khác phong chủ đâu? Câu hỏi là một tên chân truyền trưởng lão, lại là hóa anh cảnh cường giả, mấy người bọn họ ẩn nặc tự thân hơi thở, ngoại giới căn bản không cảm giác được, rất mạnh, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Huyền Minh phong phong chủ vuốt râu một cái, ý vị sâu xa nói, bọn họ đều là hóa anh cảnh cường giả, so người bất kỳ nhìn cũng phải rõ ràng, trận pháp mỗi một cái biến hóa, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở bọn họ trước mặt, nguyên nhân chính là làm cái này, mới biết Liễu Vô Tà rất khủng bố, một tên thông thường ngoại môn đệ tử, tuyệt không thể nào làm được một điểm này, tu luyện tới hóa anh cảnh, bất luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù đạo vân, vân, cũng tinh thông một hai, sau này đụng phải đối thủ hơn nữa toàn diện, nhất định phải rõ ràng mỗi cái pháp môn, hắn thật là từ thế tục giới đi lên sao? Thiên Khôn Phong phong chủ lẩm bẩm nói, những năm này Tiên Bảo Tông thu lục không thiếu thế tục giới võ giả. Cụ thể cái gì biểu hiện, bọn họ trong lòng hiểu rõ, Liễu Vô Tà xuất hiện, phá vỡ bọn họ đối thế tục giới khăng khăng, thế tục giới vậy có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như vậy thiên tài. Ta hoài nghi hắn nhất định lấy được một cái kỳ ngộ, hoặc là có cao thủ ở sau lưng chỉ điểm. Địa Thế Phong phong chủ không đồng ý Thiên Khôn Phong phong chủ giải thích. Cho tới nay, Thiên Khôn Phong cùng Địa Thế Phong vẫn là âm thầm cạnh tranh, lẫn nhau tỉ đấu, Địa Thế Phong muốn vượt qua Thiên Khôn Phong, phía dưới đệ tử minh tranh ám đấu, những cái kia chấp sự trưởng lão cũng đang nghị luận chuyện này, rất nhiều nội môn trưởng lão lại có thể xem không hiểu Liễu Vô Tà bố trí trận pháp. Nhìn bề ngoài, chỉ là một tòa thông thường mê hồn trận mà thôi, thực thì không phải vậy, bên trong ngầm quá nhiều huyền cơ, không chỉ có ẩn chứa mê hồn tác dụng, còn có công kích, còn có thể phòng ngự, đây không phải là một tòa trận pháp, mà là ba tòa trận pháp, trong trận bộ trận, đây mới là để cho bọn họ khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu nhất. Người bình thường căn bản không làm được, coi như là những trận pháp này đại sư, rất khó ở một đêm thời gian, bố trí tinh diệu như vậy trận pháp, các ngươi mau xem, Hàn Tinh hai người gặp nguy hiểm, bên ngoài truyền tới một hồi kêu lên, Hàn Tinh tràn ngập nguy cơ, tràn lên hàn băng bao trùm hắn thân thể, một chút xíu cứng ngắc, hóa là một pho tượng đá đứng tại chỗ, Khổng Nham cũng không khá hơn chút nào, sử dụng máu tươi sau đó, như cũ không cách nào phá rõ ràng trận pháp, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người. Nhưng mà thiên cương cảnh tầng 5 cao thủ, lại có thể không cách nào phá rõ ràng nho nhỏ ngoại môn đệ tử bố trí mê huyễn trận. Đứng ở phía bên ngoài việc những đệ tử kia, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi, hừ, trận pháp một đường, cuối cùng là đường nhỏ, chân chính đối mặt cao thủ, một chiêu là có thể giết hắn. Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, trận pháp chỉ có thể coi giữ, chỉ cần bọn họ không xông vào chính giữa trận pháp, một mực tử thủ nơi đây, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Nói không sai, bằng dựa vào trận pháp, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong phòng, chỉ cần coi giữ lối ra, còn không phải là một con đường chết. Trận pháp phần lớn tác dụng là phòng ngự, tính công kích trận pháp quá hiếm hoi. Thanh âm bên ngoài, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có tự thân hắn ta có thể nghe được, không có ở đây để ý bên ngoài sự tình phát sinh. Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người sống hay chết, toàn bằng bọn họ tạo hóa, mới vừa rồi khắc vẽ trận văn, sáp nhập vào hàn băng khí, đưa đến toàn bộ trận pháp, rơi vào một phiến màu trắng thế giới, xông tới rất nhiều người, thân thể cũng bị đông cứng, nằm tại chỗ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thực lực khá cao những người đó, miễn cưỡng chống đỡ, thông thường ngoại môn đệ tử, toàn bộ hóa là tượng đá, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khổng Nham thân thể hoàn toàn không nhúc nhích, đứng thẳng đứng tại chỗ, đôi mắt nổi lên, trong con người tràn đầy vô tận tức giận, chúng ta có phải hay không nên ngăn cản, như vậy làm tiếp, sợ rằng tổn thất thảm trọng à, tiếp tục trì hoãn nữa, khốn tại chính giữa trận pháp hơn 100 người, toàn bộ đều sẽ chết, những cao tầng kia xem không xuống được, sự việc đã ầm ĩ không cách nào dọn dẹp bước, nhanh chóng ngăn cản đi, Ngũ Dương trưởng lão cái gì nóng này các ngươi cũng không phải không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm thương tổn hắn hai cái đệ tử bảo bối, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Các trưởng lão khác một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Vèo, Liễu Vô Tà cảm giác không truyền tới một hồi chập chờn. Một cổ cường đại lực lượng xé ra trận pháp, trực tiếp đi vào phòng của hắn, coi thường hắn trận pháp, có thể tự do ra vào, tối thiểu cũng có thể đạt tới tinh hà cảnh, coi như là thiên tượng cảnh cường giả tới, cũng sẽ không như vậy ung dung, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 366, Thiên hình trưởng lão, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn bên trong nhà, đột nhiên không gian một hồi chập chờn. Một cổ cường đại lực lượng, xé ra hắn trận pháp, tiếp theo, một bóng người từ bên ngoài đi tới, bình thường không có gì lạ, chỉ như vậy một cái bình thường không có gì lạ ông già. Để cho Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ý thức được cường đại nguy hiểm, ngươi là ai, Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, người này đặc biệt mạnh, xuất hiện một khắc kia, chung quanh trận văn không ngừng tránh ra, không cách nào ngăn cản hắn chút nào, cái này thì rất đáng sợ, đối phương không phải thiên tượng cảnh, cũng không phải tinh hà cảnh, mà là hòa anh cảnh lão tổ, đứa nhỏ. Thật là để cho ta đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa à. Ông già tùy tiện ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, một chút không khách khí, trên mặt cũng không lộ ra rõ ràng địch ý, để cho Liễu Vô Tà thanh tĩnh lại, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Đối phương không phải tới gây khó khăn mình, Liễu Vô Tà buông lòng cảnh giác, hòa anh cảnh muốn giết hắn, giơ tay nhấc chân tới giữa liền có thể làm được, không cần thiết vòng vo, lúc tiến vào, hoàn có thể một chưởng đập chết hắn, mọi người đều gọi hô ta thiên hình trưởng lão. Ông già sau khi ngồi xuống, làm tự giới thiệu mình, vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua thiên hình trường lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, hướng thiên hình trường lão cúi người, gia nhập Thiên Bảo Tông 2 tháng qua, đối toàn bộ Thiên Bảo Tông, có một cái đại khái biết rõ, để cho hắn ấn tượng sâu nhất khác, đương kim ngồi đối diện hắn thiên hình trường lão, trông coi hình đường, nghe nói hắn ngay thẳng không a, trừ bảo giúp kẻ yếu, không ưng nhất khi dễ nhỏ yếu sự việc phát sinh, bởi vì chính trực tính cách, thực lực cường đại, ở Thiên Bảo Tông uy vọng cực cao, liền tông chủ thấy hắn đều phải khách khí, để cho Liễu Vô Tà không ngờ tới, để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật thiên hình trường lão. Nhìn như không như vậy đáng sợ, nói tới hình đường, mỗi cái người không lạnh mà run, tiến vào hình đường sau đó, sống chết không kiềm được nắm trong tay, thiên hình trường lão lại là nổi danh nghiêm nghị, ai dám xúc phạm tông quy, rơi vào bên trong tay hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được, ngồi xuống nói đi, thiên hình trường lão không việc gì cái khung, khoát tay một cái, để cho Liễu Vô Tà ngồi xuống nói, tạ trưởng lão. Liễu Vô Tà chỉ là khiếp sợ một tí, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cùng thiên hình trường lão ngồi đối mặt nhau, đã đoán được, thiên hình trường lão vì sao tới, ngươi rất tốt, trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể để cho ta khen ngươi không nhiều, ngươi là số lượng không nhiều ở giữa một cái, thiên hình trên mặt khôi phục một bộ nghiêm nghị, trong giọng nói nhưng tràn đầy tán thưởng, hắn gia nhập Thiên Bảo Tông đã có hơn 200 năm, gặp qua thiên tài đếm không hết, có thể để cho hắn tán thưởng, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vãn bối sợ hãi. Liễu Vô Tà hết sức cố gắng hạ thấp tư thái, thiên hình trường lão đột nhiên viếng thăm, tuyệt không phải tới đây khen ngợi hắn mấy câu, mình ở công đức điện phế mấy người, dù chưa chạm đến tông quy, nghiêm chỉnh mà nói, khẳng định sẽ phải chịu một ít trừng phạt, tối nay bày ra trận pháp, vây khốn chừng trăm người, đã kinh động Thiên Bảo Tông cao tầng, ngươi không cần khẩn trương, ta tối nay tới, không phải hưng sư vấn tội, chỉ là tìm ngươi nói chuyện tâm tình, thiên hình trường lão trên mặt nghiêm nghị vẻ rút đi, biến thành một bộ phổ thông trưởng giả dáng vẻ. Nghe được thiên hình trường lão như thế nói, Liễu Vô Tà một trái tim để xuống, chỉ cần đối phương không phải tới hỏi tội, cũng không đáng ngại, trưởng lão câu hỏi, đệ tử làm biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, bề ngoài công phu vẫn phải làm, sau này còn muốn ở Thiên Bảo Tông phối hợp, cùng cao tầng làm quan hệ tốt không có chỗ xấu, nhất là cái loại này tay cầm thực quyền trưởng lão, sau này nếu là phạm cái sai ít, đối phương nhắm một mắt mở một mắt vậy liền đi qua. Đắc tội ai, vậy ngàn vạn không nên đắc tội Hình Đường, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, trước thả bên ngoài những người đó, lại khốn đi xuống, bọn họ có thể cũng sẽ mất đi tu vi, lấy Thiên Hình trưởng lão thủ đoạn, giơ tay nhấc chân tới giữa sẽ bị phá trừ trận pháp. Lại không có làm như vậy, mà là trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến, chỉ bằng vào một điểm này, chỉ đáng giá được Liễu Vô Tà tôn trọng, ta cũng không tổn thương bọn họ ý, Thiên Hình trưởng lão có thể hay không bảo đảm ta rút lui đi trận pháp. Bọn họ sẽ không một cổ não xông vào sao? Liễu Vô Tà lời nói này nói ra, cũng không vấn đề, Thiên Hình trưởng lão gật đầu một cái, đứng ở Liễu Vô Tà góc độ đi lên xem, trận pháp mục đích là tự vệ, cũng không phải là tổn thương người, chỉ cần Thiên Hình trưởng lão có thể bảo đảm hắn an, tự nhiên sẽ rút lui đi trận pháp. Thiên Hình trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Lời nói này nghe không vấn đề gì, cẩn thận dư vị, Liễu Vô Tà rõ ràng đang lấy hắn làm bia đỡ đạn, để cho hắn cho một cái cam kết, có Thiên Hình trưởng lão làm cam kết, sau này ai dám tìm Liễu Vô Tà phiền toái, bình thường nhàn nhạt một phen, nhưng tràn đầy tất cả loại huyền cơ, để cho Thiên Hình trưởng lão không thể không xem trọng Liễu Vô Tà như nhau. Đổi thành những đệ tử khác, cùng hắn ngồi đối mặt nhau, đã sớm cục xúc bất an, coi như là đệ tử chân truyền ngồi ở trước mặt hắn, cũng hơi có vẻ khẩn trương, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được vẻ khẩn trương, bình tĩnh có chút đáng sợ, trong con người lóe ra trí khôn ánh sáng, để cho hắn rút lui đi trận pháp có thể, an ai tới bảo đảm, lấy Thiên Hình tính cách, dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép xé ra trận pháp, dẫu sao là bên ngoài những người đó xâm phạm ở phía trước. Ta chỉ có thể bảo đảm tối nay sẽ không có người ở tìm ngươi phiền toái. Một điểm này ngươi đại khả yên tâm, Thiên Hình trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn sống mấy trăm năm, không nghĩ tới ngày hôm nay để cho một thằng nhóc tóc vàng tính toán. Tối nay ngồi đối diện hắn nếu như là những đệ tử khác. Hắn xách lên cái yêu cầu này, đối phương nhất định đúng sự thật làm theo, lập tức rút lui đi trận pháp, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám nói ra những lời này. Liễu Vô Tà hơi có vẻ thất vọng, Thiên Hình trưởng lão tuyệt đối là đa mưu túc trí, há có thể lên Liễu Vô Tà làm, chỉ cần hắn hơi thêm lỡ lời, cũng sẽ bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, nếu trưởng lão mở miệng, đệ tử làm theo chính là. Nói xong, rút lui hồi tất cả trận kỳ, bên trong phòng khí văn nhanh chóng biến mất. Bị kẹt ở trận pháp hơn 100 người, bộ vô lực ngồi trên mặt đất, mỗi cái trên người đều ướt đẫm, lại chậm hơn một lát, bọn họ tu vi, đem sẽ bộ biến mất, đáng thương nhất vẫn là Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người. Bọn họ cưỡng ép phá giải trận pháp, đấu trận lại thua ở Liễu Vô Tà trong tay, tu vi giảm lớn, đưa đến căn cơ bị tổn thương, hoàn toàn lâm vào là phế vật, trừ bọn họ ra, những người khác nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, vấn đề chừng mực, khốn tại trong trận pháp những người đó, một khắc không dám lưu lại, hù được liền lăn một vòng. Nhanh chóng thoát đi nơi đây, cũng đi thôi, Thiên Hình trưởng lão thanh âm, mang một chút uy nghiêm, ở Liễu Vô Tà viện từ bầu trời vang vọng, nhất thời gian, tất cả tụ tập ở bên ngoài những đệ tử kia, bộ rời đi, lại cũng không dám lưu lại, bốn phía rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, ngươi là điểm chính đào tạo đệ tử, thiếu ngươi tích phân sự việc, qua mấy ngày đến công đức điện đi lĩnh đi, Thiên Hình trưởng lão tối nay tới, không chỉ là hóa giải lần này nguy cơ, thuận tiện thông báo Liễu Vô Tà, thiếu hắn hơn 30.000 điểm tích lũy, bình thường cho hắn, đa tạ trưởng lão. Khóe mắt lộ ra một chút vui vẻ, vô căn cứ nhiều hơn tới hơn 30.000 điểm tích lũy. Có thể để cho hắn làm rất nhiều chuyện, tạm thời không dự định vận dụng, cùng trở thành nội môn đệ tử thời điểm đang sử dụng. Ngoại môn có thể đổi bảo vật, căn bản cũng đổi qua, những cái kia rác dưới đổi trở về cũng không dùng. Ngươi có biết, tối nay ta tới đây, nguyên vốn dự định thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là ngươi mới vừa rồi một phen, để cho ta bỏ đi cái ý nghĩ này, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa, dựa vào mưu tính cuối cùng là đường nhỏ. Chỉ có tu vi mới là duy nhất, Thiên Hình trưởng lão nói xong đứng lên, trước khi đi, lưu lại như vậy một đoạn văn, để cho Liễu Vô Tà trong lòng cả kinh, hồi tưởng lại mới vừa rồi một phen đối thoại, hắn biểu hiện, còn có đã nói, cùng ngoại môn đệ tử thân phận hoàn không xứng đôi, biểu hiện quá chín muồi, không giống như là một cái thiếu niên người nên có dáng vẻ. Mới để cho Thiên Hình trưởng lão buông tha cái ý nghĩ này. Từ thấy hắn bắt đầu, không có cảm giác mất tự nhiên, không có sợ, trên mặt không nhìn ra cẩn trọng, Thiên Hình trưởng lão duyệt vô số người. Há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm, chỉ có như vậy nội tâm cực kỳ mạnh mẽ người, mới có thể làm được ổn định ung dung, như vậy mầm non, Thiên Hình trưởng lão thật độc lòng, tu nhân tu tim, tâm tính mạnh mẽ, mới có thể đi xa hơn, cuối cùng vẫn bỏ qua thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Bởi vì hắn không thích mưu tính quá nhiều người, Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ mưu định rồi sau đó động, từ đối thoại trong đó, Thiên Hình trưởng lão không nhìn thấu Liễu Vô Tà nội tâm. Đây mới là hắn buông tha nguyên nhân lớn nhất, làm sư phụ nhìn không thấu học trò nội tâm, truyền đi để cho người chê cười, dứt khoát buông tha, trước khi đi, thấy rõ ràng hắn trên mặt toát ra một chút đáng tiếc. bỏ lỡ như vậy một cái đệ tử giỏi. Điểm chính dặn dò Liễu Vô Tà, bất luận là trận pháp, vẫn là những vật khác, cuối cùng là đường nhỏ, chỉ có tu vi mới là duy nhất, không đạt thiên cương cảnh, ở Thiên Bảo Tông như cũ không địa vị gì. Đưa đi Thiên Hình Trường lão, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, rơi vào trầm tư. Cái này không kêu mưu tính, cái này gọi là mưu lược. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, xuất đạo đến nay, hắn một mực giữ một viên tiên đế chi tâm, cùng hắn tuổi tác còn có tu vi, sinh ra nghiêm trọng mâu thuẫn, rất nhiều người mới biết cầm hắn làm loại khác. Phần lớn người tuổi trẻ, mỗi ngày uống rượu làm thơ, nói thiên bàn về, hoa trước dưới ánh trăng, hắn mỗi ngày trừ tu luyện vẫn là tu luyện, đi sâu vào giản gia, bằng hữu cũng không nhiều, phần lớn thời gian không phải bên trong phòng tu luyện. Thiên Hình Trường lão sự việc Liễu Vô Tà rất nhanh quên đi. Lại không nói hắn hiện tại không cần sư phụ hướng dẫn. Coi như cần, dõi mắt Thiên Bảo Tông, có ai tư cách làm hắn sư phụ? Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, không có ai lại tới tìm hắn phiền toái. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà dậy thật sớm, đạp ra sân nhỏ, khoảng cách ngoại môn thi đấu càng ngày càng gần. Gần đây phòng tu luyện vô cùng ăn chặt, sớm chút đi trước, chiếm một vị trí, đạp ra sân nhỏ, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, chạy thẳng tới phòng tu luyện khu vực. Hôm qua Bạch Lẫm đã nói rất rõ ràng, chỉ có một tòa màu đen phòng tu luyện, lần tốc lớn nhất, không tới nửa giờ, một hàng phòng tu luyện xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Có chừng hơn 5.000 tòa phòng tu luyện, giống như là một hàng kiến trúc, vô cùng nguy nga, chỉ cần đưa lệnh bài cắm vào phòng tu luyện bên cạnh lõm bên trong. Tự động khấu trừ bên trong điểm tích lũy, Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, phòng tu luyện khu vực, đã tụ tập rất nhiều người, so hắn tới còn phải sớm hơn, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt càn quét một vòng, hơn 5.000 tòa tu luyện thu hết vào mắt. Ánh mắt ngay tức thì phong tỏa một tòa màu đen phòng tu luyện. Cùng Bạch Lẫm hình dung giống nhau như đúc, kỳ quái chính là, chỗ tòa này phòng tu luyện chung quanh không có ai, tự động đi vòng, không muốn đến gần, thi triển thân pháp, ba cái hô hấp sau đó, xuất hiện ở màu đen phòng tu luyện ngoài cửa, cửa cái máng biểu hiện màu xanh lá cây, chứng minh giờ phút này bên trong không người, vận khí không tệ, nếu như bên trong có người, biểu hiện là màu đỏ, đại biểu có người ở bên trong tu luyện, đồng dạng là ngoại môn phòng tu luyện, thu lấy điểm tích lũy phân chia hết mấy cấp bậc. Thông thường phòng tu luyện, một ngày cần 10 cái điểm tích lũy, cao cấp một ít phòng tu luyện, một ngày cần 100 cái điểm tích lũy, trước mắt màu đen phòng tu luyện, một ngày cần 500 điểm tích lũy, vô cùng kinh khủng, người bình thường không cách nào chịu đựng, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 367, phòng tu luyện tranh, một ngày tiêu hao nhiều như vậy điểm tích lũy, ngoại môn đệ tử 99% người không có tư cách tiến vào chỗ tòa này phòng tu luyện. Khó trách chỗ tòa này phòng tu luyện chung quanh, liền cái bóng người cũng không có. Không phải bọn họ không muốn vào nhập trong đó, mà là không có tư cách, 500 điểm tích lũy, cần bọn họ nửa năm thời gian để hoàn thành, còn cần đổi một ít mong muốn tài nguyên, căn bản còn dư lại không có mấy, chỉ có thể sử dụng những cái kia thông thường phòng tu luyện. Bọn họ không xài nổi, không đại biểu Liễu Vô Tà không có tư cách, cầm ra mình lệnh bài, cắm vào cửa cái máng bên trong, ken két ca, cửa đá từ từ mở ra, một cổ kinh khủng linh khí, từ sau cửa đá mặt tràn ra, kinh động chung quanh những người đó, hắn là ai, muốn làm gì? Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng xít tới gần một đám người. Rất nhiều người không nhận biết Liễu Vô Tà. Hôm qua ở Công Đức Điện, chỉ có chừng 100 người ở hiện trường, ngoại môn đệ tử 5-60 ngàn, chân chính gặp qua Liễu Vô Tà người không hề nhiều. Thằng nhóc này thật là to gan, lại dám chiếm đoạt màu đen phòng tu luyện. Chẳng lẽ không biết màu đen phòng tu luyện, một mực bị mấy người kia hàng năm chiếm đoạt sao? Chỉ có bọn họ mới có tư cách, thay phiên sử dụng, ngoại môn đệ tử không hiện lên rất mạnh mẽ bao nhiêu hạng người. Sáu ngọn núi ngoại môn đệ tử đều có thiên tư lớn lao hạng người, liên hiệp cùng nhau, cùng chung màu đen phòng tu luyện. Ta nhớ hôm nay đến phiên Đoàn Hồng sư huynh, hắn là nổi danh lòng dạ ác độc, dám cướp hắn danh ngạch, thằng nhóc này chán sống. Hôm nay đến phiên kêu Đoàn Hồng một tên đệ tử, người hẳn còn chưa tới, hắn kêu Liễu Vô Tà. Các ngươi còn nhớ ngày hôm qua Công Đức Điện sự việc sao? Chính là người này, duy nhất đổi 38.400 điểm tích lũy. Có người nhận ra Liễu Vô Tà, nhất thời gian, chung quanh loạn thành một đoàn. Rất nhiều ánh mắt không có hảo ý hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Lại là cái thằng nhóc này, thật là được tới toàn không uổng thời gian. Một tên thanh niên khóe miệng hiện lên một nụ cười âm hiểm. Sái bước hướng Liễu Vô Tà đi tới, tối hôm qua hắn cũng không đi Liễu Vô Tà viện tử. Không biết tối hôm qua sự tình phát sinh, cho dù biết, cũng sẽ không đem Liễu Vô Tà coi ra gì, dựa vào trận pháp mà thôi, nơi này đất trống mang, Liễu Vô Tà coi như bày trận vậy không còn kịp rồi. Thanh niên đi tới Liễu Vô Tà năm bước ra, đứng yên thân thể, một chút tàn nhẫn cười nhạt. Hiện lên hắn khuôn mặt, thằng nhóc, ta kêu Cung Bằng Thiên, ngoan ngoãn giao ra trên mình ngươi tất cả điểm tích lũy. Quỳ xuống ta trước mặt, sau này làm bên người ta một con chó, ta sẽ cân nhắc để cho ngươi còn sống thoải mái một chút. Nam tử khuôn mặt dữ tợn, không nghĩ tới cái loại này thiên đại hảo sự, lại nện ở hắn trên đỉnh đầu. Bốn phương tụ tập rất nhiều người, thực lực đi lên xem, hắn cảnh giới cao nhất, chân đan cảnh tầng 9, những người khác không dám tiến lên. Vương Thiết ví dụ bày ở chỗ này, bị Liễu Vô Tà một cước phế bỏ tu vi, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt sát khí. Còn có một chút không nén được, đám người này thật là âm hồn không tiêu tan, thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ, có thể tùy ý cầm nặn, lan, Liễu Vô Tà không tâm tình cùng hắn giao chiến, phòng tu luyện cửa đã mở ra, chẳng muốn ở loại rác rưởi này trên mình tiêu hao thời gian. Tự tìm cái chết, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà coi thường, cùng bằng thiên khí lửa giận bốc ba trường, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt tấn công tới, nói đánh là đánh, bá đạo bực nào, khi dễ nhỏ yếu, cướp đoạt tích phân sự việc, thường xuyên diễn ra, nhất là trong phòng tu luyện khu vực, cướp đoạt đầy đủ điểm tích lũy, mới có thể hưởng dụng dài hơn thời gian, tìm chết là ngươi. Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, thân thể giống như một cái mũi tên rời cung, đột nhiên đánh bắn ra, một trường hướng Cung Bằng Thiên trước ngực ấn đi, xảo quyệt quỷ dị, không có chút nào quỹ tích một trường, Cung Bằng Thiên ý thức được không ổn, muốn rút lui, đã muộn một bước. Liễu Vô Tà mặc dù che giấu thành chân đan tầng 6, không đại biểu hắn thực lực, giới hạn như vậy, coi như là thiên cương cảnh tầng 5 giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, cũng là đường chết một cái. Thân pháp thật là nhanh, hắn là tu luyện như thế nào? Từng trận tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên, bọn họ bị Liễu Vô Tà tốc độ sợ ngây người, bình thường giống vậy chân đan cảnh, không thể nào đạt tới như vậy trình độ. Đám người còn chưa kịp chớp mắt, một bóng người ở bọn họ trước mặt bay rớt ra ngoài, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, kết kết thật thật một trường, đánh trúng Cung Bằng Thiên trước ngực, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo, phốc phốc phốc, người còn không rơi xuống, máu tươi còn ở phun ra, ước chừng bay ra ngoài hơn 20 m, lúc này mới hung hãn nện xuống tới. Oanh, lại là một tiếng nặng nề tiếng vang, Cung Bằng Thiên ngã chóng mặt, trước mắt đều là sao kim, óc một phiến chỗ trống, mới vừa rồi một khắc kia, hắn ý thức được tử vong nguy cơ, Liễu Vô Tà một trường in ở ngực hắn một khắc kia. Hắn lấy vì mình chết chắc, sau khi rơi xuống đất, phát hiện thân thể một chút thương thế cũng không có, rất là kỳ quái. Tiếp theo, Liễu Vô Tà, người thật độc ác, lại phế bỏ ta tu vi. Cung Bằng Thiên đích xác không có bị thương, nhưng là hắn đan điền hoàn toàn bị hỏng, chia năm xẻ bảy, giết hắn, xúc phạm tông quy, phế hắn tu vi, bất quá thích hợp nhất, tông môn coi như hỏi tới, hắn cũng là tự vệ, cũng không làm ra quá khích hành vi. TTT, bốn phương truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bị Liễu Vô Tà thủ đoạn rung động tột đỉnh, chân đan tầng 9 ở trong tay hắn đi không tới một chiêu. Cái này cũng quá đáng sợ đi, đám người rối rít lui về phía sau, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy, điều này sao có thể à? Hắn là chân đan tầng 6, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên mặt mỗi người tràn đầy nghi ngờ, suy nghĩ mãi không xong, không nghĩ ra đạo lý trong đó, chẳng lẽ hắn ẩn núp cảnh giới? Đám người nói rối rít, không có một cái đáp án chuẩn xác. Liễu Vô Tà không có để ý bọn họ, xoay người hướng phòng tu luyện đi tới. Vừa lúc đó, xa xa đi tới một đám người, đi ở ngay phía trước một tên nam tử, bị người giống như chúng tinh phủng nguyệt vậy, tất cả loại ca ngợi lời nói tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện sân. Đoàn Hồng sư huynh lần này bế quan, nhất định có thể đột phá thiên cương tầng 2, lần này ngoại môn thi đấu ổn lấy đệ nhất tên. Sau lưng những cái kia nam nữ đệ tử không hiện lên thực lực cường đại hạng người, ở Đoàn Hồng trước mặt khom lưng khuỵu gối, một bộ nô tài tướng, còn kém ca tụng công đức, ngươi nói nhăng gì đấy? Coi như Đoàn Hồng sư huynh không có thể đột phá thiên cương tầng 2, vậy ổn cầm hạng nhất, lấy hạng nhất tư cách tấn thăng đệ tử nội môn. Lập tức có người đứng ra phản bác, hàng năm ngoại môn thi đấu vô cùng náo nhiệt, tham gia đệ tử vậy lại nhiều nhất một lần, Đoàn Hồng mấy tháng trước cũng đã đột phá thiên cương cảnh, nhưng chậm chạp không chịu tấn thăng nội môn, chỉ cùng ngoại môn thi đấu trực tiếp tấn thăng, không có bất kỳ chỗ tốt. Nội môn thi đấu lấy được thật tốt hạng, đem lấy được nhiều khen thưởng, không kém mấy tháng này thời gian. Cùng Đoàn Hồng có như nhau ý tưởng cũng không chỉ một mình hắn. Sáu ngọn núi lớn có quá nhiều đệ tử đã sớm đột phá thiên cương cảnh. Đoàn Hồng sư huynh, không xong, phòng tu luyện của ngươi bị người chiếm đoạt. Một bóng người nhanh chóng hướng bên này chạy tới, mệt thở hồng hộc, hướng Đoàn Hồng báo cáo tình huống. Ai lớn gan như vậy, dám chiếm dụng Đoàn Hồng sư huynh phòng tu luyện? Sau lưng những con chó kia chân tử phát ra từng trận gầm thét. Màu đen phòng tu luyện, những thứ này đỉnh cấp ngoại môn đệ tử đã sớm thương nghị xong, đến ai ngày liền thuộc về người đó tu luyện. Cái này hơn một năm qua vẫn luôn là như vậy, rất ít xuất hiện chiếm đoạt tình huống phát sinh. Nghe có người chiếm đoạt màu đen phòng tu luyện, lấy là chỉ là một đùa giỡn, làm Liễu Vô Tà hướng phòng tu luyện đi tới, mới biết thật có người cướp ở Đoàn Hồng trước mặt, lĩnh trước một bước, thằng nhóc, ngươi dám? Đoàn Hồng thân thể thoáng một cái, thân thể tại chỗ biến mất, giống như một cái chim thương ưng, đột nhiên rơi xuống, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào phòng tu luyện. Lại còn 20 ngày, chính là ngoại môn thi đấu, thật vất vả xếp hàng mình, quyết không thể bỏ qua lần này cơ hội. Cái khác đỉnh núi một ít đỉnh cấp thiên tài, lục tục có người đột phá thiên cương tầng 2, hắn còn ở một tầng quanh quẩn, màu đen phòng tu luyện bị người chiếm đoạt, hắn đột phá thiên cương tầng 2 hy vọng liền sẽ ngâm canh. Há có thể để cho Liễu Vô Tà được như ý, Liễu Vô Tà sắp nhảy vào phòng tu luyện, một cổ mênh mông đợt khí, hướng mình tấn công tới, nếu như không làm ra phản ứng, định sẽ bị đợt khí cuốn bay, nhướng mày một cái, Đoàn Hồng sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới, lại tới trễ một bước, hắn đã tiến vào phòng tu luyện, coi như Đoàn Hồng gầm thét, không tạo được bất kỳ tác dụng, phòng tu luyện một khi đóng cửa, không người nào có thể mở ra, chỉ có thể từ bên trong mở ra cửa đá, lan. Liễu Vô Tà thốt nhiên giận dữ, hắn chỉ muốn yên lặng thật tốt tu luyện, đầu tiên là cung bằng thiên, lại đến phiên Đoàn Hồng, để cho hắn rất là tức giận, bàn tay giơ lên, ngập trời đợt khí, tạo thành từng trận âm phong, giống như một đạo mạc tường, đem Đoàn Hồng đợt khí cản tại chỗ. Oanh, đột nhiên tới giữa, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành một tòa đen nhánh ma vân, bay lên trời, chu vi mấy ngàn mét, đều bị vô tình đợt khí bao trùm, từng cơn rung động, giống như sóng gợn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Đoàn Hồng người trên không trung đột nhiên một cái xoay ngược lại, rơi xuống đất, lui về phía sau hết mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Cái này, đám người sợ ngây người, đối mặt Đoàn Hồng cường thế trấn áp, Liễu Vô Tà chỉ là lui về sau một bước, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, quá rung động, chân đan cảnh chống lại thiên cương cảnh nhất kích, chả hết tốt không tổn hao gì, thằng nhóc này chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi còn có kinh ngạc. Đoàn Hồng sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa rồi nhất kích hắn dù chưa toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể đánh chết chân đan cảnh tầng 9, dưới cơn thịnh nộ, chỉ muốn giết Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, không chỉ không có đem hắn đánh chết, mình ngược lại trên không trung sôi trào một vòng, trở lại tại chỗ, mất hết mặt mũi. Đoàn Hồng cảm giác mình mặt mũi đều phải vứt sạch, hắn nhưng mà đường đường thiên cương cảnh cường giả, ở ngoại môn bị chí cao vô thượng đãi ngộ, mỗi cái người thấy hắn đều phải khách khí, ai dám không vâng lời hắn tư tưởng. Liễu Vô Tà xuất hiện, hung hãn quạt hắn một bạt tay, sau khi rơi xuống đất, Đoàn Hồng cũng không rời đi, sải bước hướng Liễu Vô Tà đi tới, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay nếu là dám vào chỗ tòa này phòng tu luyện, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Cùng Liễu Vô Tà cách nhau còn cách một đoạn, mà Liễu Vô Tà giờ phút này đã đứng trong phòng tu luyện ngoài cửa. Chỉ có một bước ra, chỉ cần vượt qua cánh cửa này hạm, coi như là Thiên Bảo Tông chủ tới, vậy không có quyền lợi mở ra phòng tu luyện. Uy hiếp trắng trợn, buộc Liễu Vô Tà buông tha tiến vào màu đen phòng tu luyện. Theo sau lưng những người đó rối rít tiến lên, một người trong đó chỉ Liễu Vô Tà, phát ra một tiếng giống giận, "Liễu Vô Tà, làm sao khắp nơi đều có ngươi, còn không ngoan ngoãn lăn ra ngoài, đem phòng tu luyện nhường cho Đoàn Hồng sư huynh." Tô Quý Thanh âm, lần trước Tàng Thư Các thua sạch trên mình tất cả linh thạch. Đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, không nghĩ tới hắn là Đoàn Hồng bên người nuôi được một con chó. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 368, bế quan, tất cả loại trinh phạt tiếng, ùn ùn kéo đến, hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, cái loại này không liên quan đau nhột uy hiếp, Liễu Vô Tà đã sớm chán nghe rồi, không có để ý Tô Quý uy hiếp, ánh mắt hướng Đoàn Hồng nhìn sang, ta nhớ ngươi lời mới vừa nói, ta còn thật muốn xem, ngươi làm sao để cho ta hối hận đi tới trên đời này. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người hướng phòng tu luyện đi tới, lưu lại một cái hình bóng, không cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, chỉ hoãn tiếp nữa, trễ nãy là mình thời gian. Trước đột phá chân đan tầng 9 nói sau, đột phá thiên cương cảnh, yêu cầu không chỉ là tài nguyên, còn muốn hiểu thiên cương lực, ngay trước mặt mọi người, phòng tu luyện cửa chậm rãi đóng cửa, Đoàn Hồng sợ run tại chỗ, tức chết ta muốn giết hắn, Đoàn Hồng phát ra tức giận gầm thét, giống như là tức giận sư tử, một chưởng đập ở một bên trên đá lớn, nhất thời chia năm xẻ bảy, bên người những người đó, từng cái tĩnh nhược ve mùa đông, ai cũng không dám nói chuyện, lúc này ai dám xúc rủi ro, Đoàn Hồng sư huynh yên tâm. Thằng nhóc này đợi không được bao lâu, màu đen phòng tu luyện một ngày cần 500 điểm tích lũy. Người bình thường không chịu nổi, cùng Đoàn Hồng cùng nhau tới trước mấy tên chân chó liền vội vàng tiến lên. An ủi nói, Đoàn Hồng sắc mặt rõ ràng đẹp mắt rất nhiều, hắn có 5 ngày thời gian, ngược lại không phải là quá gấp, 5 ngày sau thì phải nhường cho hạ một người, 500 điểm tích lũy, không phải là người người đều có, phỏng đoán Liễu Vô Tà tu luyện không tới 2 tiếng thì phải cút ra đây. Hắn, trên người hắn có hơn 20.000 điểm tích lũy. Đủ tu luyện một tháng còn phú giàu có hơn, một tên thanh niên đột nhiên yếu ớt hỏi, hôm qua hắn vừa vặn ở công đức điện, đổi điểm tích lũy, hôm nay chạy tu luyện vòng, thật tốt củng cố một tí tu vi, đụng phải cái chuyện này tình. Cái gì, nghe được tin tức này, Đoàn Hồng thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đột nhiên ngã quỵ, Tô Quý thân thể run một cái, chiều hôm qua hắn liền nghe nói, có tên ngoại môn đệ tử lấy được hơn 30.000 điểm tích lũy. Không nghĩ tới là Liễu Vô Tà, Đoàn Hồng đầy mặt không dám tin, coi như là hắn. Đã đột phá thiên cương một tầng, mỗi lần tới, tối đa tu luyện 5 ngày, thỉnh thoảng tu luyện 3 ngày, trên mình điểm tích lũy căn bản không đủ, Rất lâu, vẫn là cướp đoạt cái khác cấp thấp đệ tử, mới góp đủ điểm tích lũy tới. Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô, lấy được hơn 30.000 điểm tích lũy, mỗi cái người như bị sét đánh. Nếu như Liễu Vô Tà ở bên trong vẫn đợi đến ngoại môn thi đấu mới ra ngoài sự việc thì phiền toái, còn dư lại thời gian bị một mình hắn chiếm đoạt, dù sao hắn có chính là điểm tích lũy, tưởng thưởng 38.000 còn chưa có đi nhận. Đối với đệ tử bình thường mà nói, điểm tích lũy quá chân quý, đối với Liễu Vô Tà mà nói, điểm tích lũy chính là dùng để tăng lên cảnh giới, tuyệt sẽ không đau lòng, coi như một ngày tiêu hao 10.000 điểm tích lũy, có thể tăng lên một cảnh giới, cũng ở đây không tiếc. Đoàn Hồng sư huynh không cần tức giận, chúng ta chờ ở chỗ này, chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta trực tiếp giết hắn, qua phân hắn điểm tích lũy, coi như tổn thất mấy ngày phòng tu luyện, sau này lại bù lại là được. Tô Quý an ủi nói một câu, sau lưng các người rối rít gật đầu, cho rằng Tô Quý nói có lý. Phòng tu luyện lại chạy không thoát, có thể trễ giờ đột phá cảnh giới, ngược lại là không quan trọng, điểm tích lũy đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Có điểm tích lũy, có thể để đổi lấy mong muốn bất kỳ tài nguyên. Được, các người ở chỗ này trông nom, ta đi khác phòng tu luyện. Hắn vừa ra tới, lập tức kêu ta. Đoàn Hồng gật đầu một cái, trước mắt chỉ có thể như vậy, đi về với liếng bên cạnh phòng tu luyện, tuy không đạt tới màu đen phòng tu luyện, lần tốc cũng có thể đạt tới 5 lần hơn. Đám người lục tục tản đi, chỉ có Tô Quý mấy người thủ tại chỗ, chờ Liễu Vô Tà xuất quan, bước vào phòng tu luyện sau đó, xông tới mặt là linh khí nồng nặc, phòng tu luyện không tệ, cùng huyền linh các chênh lệch không bao nhiêu. Liễu Vô Tà đứng trong phòng tu luyện trung ương vùng, trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, bên ngoài đàm luận, hắn nghe được rõ ràng, cũng không có để ở trong lòng, một đám rác rưởi mà thôi. 10 lần lần tốc, mỗi một tòa phòng tu luyện nối liền dưới đất linh mạch, rút ra lấy linh khí nồng nặc, màu đen phòng tu luyện xây ở linh mạch khu vực trung tâm. Linh khí nồng nặc nhất, khắc họa thời gian phù văn thời điểm, chế tạo là 10 lần lần tốc, cũng là ngoại môn một tòa duy nhất 10 lần lần tốc phòng tu luyện. Phòng tu luyện cũng không phải là tưởng tượng lớn như vậy. Thiên Bảo Tông phòng tu luyện mục đích chủ yếu là bế quan, đột phá cảnh giới, cũng không thích hợp luyện đan, vậy không thích hợp tu luyện võ kỹ, muốn luyện đan, đi trước Bảo Đan Phong. Nơi đó xây rất nhiều phòng luyện đan, cùng phòng tu luyện như nhau, mỗi một tòa phòng tu luyện, cần ngang hàng điểm tích lũy, thượng hạng phòng tu luyện, giống vậy dự tính lần tốc, bên trong khắc vẽ nhiều đan văn, gia tăng thành đan xác suất, trừ luyện đan phòng, còn có tu luyện vũ kỹ địa phương, bên trong mô phỏng tất cả loại chân thực cảnh tượng, tiến vào trong đó tu luyện, cùng thế giới chân thật giống nhau như đúc, vứt bỏ nghĩ bậy, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, lần này bế quan, không đột phá chân đan tầng 9, tuyệt không xuất quan. Có thể hay không đột phá thiên cương cảnh, chỉ có thể dựa vào vận khí, cầm ra một cái cầm đan dược. Tối hôm qua Thiên Hình Trường lão rời đi sau đó, Liễu Vô Tà đem đổi có được linh dược toàn bộ luyện chế thành đan. Đan dược cấp 5 thanh nguyên đan, một quả thanh nguyên đan giá trị 10 cái linh thạch, Liễu Vô Tà giống như là ăn đậu như nhau, ăn một miếng đi xuống mười mấy cái, lấy được điểm tích lũy chỗ tốt quá lớn, nếu là từ từ tích lũy tài nguyên, lúc nào có thể đổi lấy như thế nhiều linh dược, cầm thanh nguyên đan làm quà vặt ăn, liên tục ăn tiếp mười mấy cái thanh nguyên đan. Lúc này mới xóa bỏ, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, kinh khủng linh khí, hóa là linh mưa, vẩy vào Liễu Vô Tà trên thân thể, một tòa ngập trời vòng xoáy, từ từ dâng lên, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, chiếm đoạt những thứ này linh mưa, gia trì thanh nguyên đan năng lượng, Liễu Vô Tà cảnh giới ổn định leo lên, khoảng cách chân đan tầng 9 càng ngày càng gần, Thái Hoang thế giới quá lớn, người bình thường chiếm đoạt như thế nhiều linh khí, đã sớm bị căng bể thân thể, mà hắn thân thể còn chưa đạt tới bão hòa trình độ. Không gấp không nóng này, 10 lần lần tốc, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong đã qua 10 ngày lâu, cảnh giới chậm chạp tăng lên, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, đi ra ngoài lịch luyện hơn một tháng qua này, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, căn cơ có chút không yên, mượn lần này bế quan, thật tốt mài một phen, mỗi một cái gân mạch, mỗi một chỗ khiếu huyệt, Liễu Vô Tà lần nữa sắp xếp một lần, bất luận là ở Xích Nhật dãy núi, vẫn là Phạm Thành, cùng với dưới đất ma giới, thời điểm đột phá, đặc biệt vội vàng, cũng không thật tốt lắng động. Bất chi bất giác bên ngoài đi qua thời gian 2 ngày, Tô Quý cùng có chút không nhịn được, thằng nhóc này còn không ra, chẳng lẽ muốn để cho ta một mực chờ ở chỗ này sao? Tô Quý rất tức giận, năm nay ngoại môn thi đấu, vô cùng náo nhiệt, gần 10 năm qua thịnh nhất đời một lần, hắn không muốn bỏ qua, cộng thêm hắn tu vi không thấp, coi như không thể trở thành đệ tử nội môn, mượn lần này cơ hội, thật tốt chui luyện một phen. Đoàn Hồng mệnh lệnh, hắn không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn thủ tại chỗ, những người khác cũng đi tu luyện phòng vững chắc tu vi đi. Chỉ có hắn một người, ngu không sót mấy đứng ở chỗ này, Thiên Bảo Tông ngọn núi chính, cắm thẳng vào trời cao lên một ngôi đại điện, giờ phút này ngồi 2 người, tông chủ, thằng nhóc này tất cả tư liệu đều ở chỗ này, Thiên Hình Trường lão tay nâng một sấp tư liệu, đưa đến một tên người đàn ông trung niên trước mặt, chính là Thiên Bảo Tông tông chủ, Mộc Thiên Lê, trông coi Thiên Bảo Tông đã 50 năm thời gian, ở hắn xử lý dưới, Thiên Bảo Tông ngày càng đi lên, hạng tăng lên không thiếu, nhậm chức tông chủ bởi vì người bị thương nặng, đưa đến tu vi rơi xuống, không thời gian xử lý tông môn, Thiên Bảo Tông mới biết vừa rơi xuống ngàn trượng, nhận lấy Thiên Hình Trường Lão trong tay tư liệu, Mộc Thiên Lê cẩn thận lật xem một lần, phía trên ghi chép không phải rất nhiều, bóng trăng 5 lần 7 lượt cùng ta đề cử người này. Không nghĩ tới thật có chỗ hơn người, buông xuống trong tay tư liệu, Mộc Thiên Lê xoa xoa ấn đường, tông chủ, người đã sớm biết người này. Thiên Hình Trường Lão đột nhiên đứng lên, không nghĩ tới liền tông chủ đều biết Liễu Vô Tà tồn tại. Trừ đệ tử chân truyền bên ngoài, tông chủ rất ít nhớ môn hạ đệ tử tên chữ, không đạt chân truyền, ở chân huyền cảnh trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Bóng trăng lần này trở về, cùng ta quấy giày cứng rắn rót thật lâu, mới đáp ứng cho hắn một cái điểm chính đệ tử đào tạo danh ngạch. Ngược lại là để cho ta nhìn lầm, thằng nhóc này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mộc Thiên Lê cũng không giấu giếm, liên quan tới Mộc Nguyệt Ảnh rời đi tu luyện giới, tiến vào thế tục giới tin tức, Thiên Bảo Tông cao tầng mọi người đều biết, tông chủ, nếu đại tiểu thư như vậy sùng bái người này, chúng ta muốn không muốn gia tăng đào tạo lực độ? Thiên Hình Trường Lão dò xét tính hỏi, hai ngày này thời gian, hắn phát động tất cả lực lượng, rốt cuộc điều tra rõ Liễu Vô Tà tất cả tin tức, bao gồm thế tục giới ở giữa hết thảy, ngắn ngủi một năm thời gian, từ phế vật từng bước một đi tới hôm nay loại độ cao này. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, không cần, người này tính cách cao ngạo, không chịu trói buộc, trước khảo sát một đoạn thời gian hãy nói, nên cho hắn, như nhau sẽ không thiếu, không nên cho hắn, không cần thiết áp đặt cho hắn. Mộc Thiên Lê đưa tay ngăn lại, ta biết phải làm sao. Thiên Hình khom người rời đi, tông chủ ý, hết thảy thuận theo tự nhiên, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại Mộc Thiên Lê một người đứng tại chỗ. Bóng trăng à bóng trăng, người rốt cuộc mang một cái quái vật gì trở về, đối Thiên Bảo Tông rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ngắn ngủi hai tháng, rước lấy như thế nhiều sóng gió, nho nhỏ ngoại môn đệ tử, đạt được hơn 30.000 điểm tích lũy, thật là để cho ta rất mong đợi à. Mộc Thiên Lê cười khổ một tiếng, thân thể một chút xíu ảm đạm xuống, biến mất vô ảnh vô tung, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Ngoại môn đệ tử lấy được 38.000 tích phân sự việc, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, liền tông chủ đều biết được. Khoảng cách ngoại môn thi đấu, ngày tháng là càng ngày càng gần, tất cả ngọn núi lớn bắt đầu chuẩn bị, liền sáu đại phong chủ cũng đi vào ngoại môn, khích lệ những đệ tử kia, tranh thủ ở ngoại môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.